Y Thù Che Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Trước mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra một nụ cười, phối hợp với vẻ mặt của Hàn Như Liệt hỏi. Như vậy chàng hiểu rõ đặc điểm của mị ảnh thần điêu là cái gì? Khụ khụ, Hàn Như Liệt ra vẻ hắng giọng một cái, nói. Mị ảnh thần điêu là một yêu thú thuộc loại điêu, điêu là con trồn, thực lực của mị ảnh thần điêu trưởng thành tương đương với thiên huyền tam cảnh, nhưng là bọn nó khó đối phó nhất cũng không phải là thực lực của bọn nó, mà là tốc độ của bọn nó. Mị ảnh thần điêu tới vô ảnh đi vô tung, tốc độ cực nhanh thậm chí là mắt thường thấy không kịp, cũng chính vì vậy người có thể bắt được người của bọn nó rất ít, cộng thêm bọn nó thể tích không lớn, trong ngày thường hiếm thấy, chỉ có Hoàn Lăng Quốc mới có sự hiện hữu của nó, cho nên biết mị ảnh thần điêu chính xác rất ít người. Nghe xong lời nói của Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly trầm ngâm chốc lát nói. Như thế nói đến, thực lực của mị ảnh thần điêu cũng không khó đối phó, nhưng chúng ta muốn vượt qua tốc độ kia đem bắt được khó khăn cũng rất lớn. Thiên Nhi khoát tay nói, đi một bước coi là một bước sao, chỉ có thấy mị ảnh thần điêu chúng ta mới có thể nghĩ ra phương pháp ứng đối tốt hơn. Bọn họ hôm nay chỉ biết là mị ảnh thần điêu tốc độ rất nhanh, nhưng không cách nào phán đoán đến tột cùng là nhanh đến cấp độ như thế nào. Mộ Chỉ Ly gật đầu đồng ý với cách nói của Thiên Nhi, Hàn Như Liệt cười nói. Hoàn Lăng Quốc này tuy nói chẳng qua là vương quốc trung đẳng, bất quá nếu là tìm một chút cao thủ hỏi thăm mà nói, tin rằng bọn họ đối với mị ảnh thần điêu sẽ biết không ít, đối với chuyện của chúng ta cũng có trợ giúp rất lớn. Hắn đi lại bên ngoài nhiều năm, đối với phương thức sinh tồn bên ngoài đã sớm rõ như lòng bàn tay. Bởi vì cái gọi là ra cửa nhờ vả bằng hữu, từ trong miệng người khác nhận được tin tức mình cần thiết không thể nghi ngờ là phương pháp thật tốt. Nghe lời chàng, Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, bọn hắn hôm nay cũng chỉ có thể thông qua phương pháp như vậy. Bất luận hỏi thăm được cái gì tóm lại đều không sai, trước mắt ngay cả bộ dạng mị ảnh thần điêu như thế nào bọn họ cũng không biết, càng không biết đến tột cùng nó thường lui tới ở địa phương nào. Hoàn Lăng Quốc này mặc dù là một vương quốc trung đẳng, nhưng phạm vi cũng không phải là lớn bình thường, nếu không biết mà làm sàng bậy đi tìm lung tung lời mà nói, sợ là thời gian 3 tháng ngay cả bóng dáng mị ảnh thần điêu bọn họ cũng không thấy đến. Sau khi quyết định điểm này, ba người chính là bắt đầu đi trước chủ thành Hoàn Lăng Quốc. Dưới loại tình huống này ở bên trong thành nhỏ sợ là không chiếm được tin tức gì hữu dụng, một đường đi tới, cảm thụ được không khí xung quanh dễ dàng, tâm tình ba người cũng là cực kỳ vui vẻ. Hàn Như Liệt nắm tay nhỏ bé mềm mại như không có xương của Mộ Chỉ Ly, trên khuôn mặt tuấn dật đều tràn đầy nụ cười. 4 tháng chưa gặp Chỉ Ly, hắn rất là tưởng niệm, có thể ở bên người nàng cảm giác này thật là tốt. Thật hy vọng mấy ngày như vậy có thể sớm đi đến, bởi vậy bọn họ có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ cũng là không cần chịu đựng loại nỗi khổ tương tư này. Hôm nay tất cả mọi người trong Hàn gia đã đón nhận thân phận Chỉ Ly, thậm chí những gia tộc có quan hệ không tệ với Hàn gia cũng là biết chuyện này rồi, hiện tại Chỉ Ly đi Hàn gia tuyệt đối sẽ không gặp phải bất luận kẻ nào ngăn trở thân phận nữ chủ nhân tương lai của nàng đã. Góc truyện audio.com. Được mọi người biết, lần này hắn đến đây tìm Chỉ Ly, Hàn Thành Hạo chẳng những không có phản đối, ngược lại còn rất ủng hộ hắn. Kể từ khi Hàn Như Hạo chết, vấn đề trong gia tộc cũng ít đi không ít, không có ai còn dám mơ tưởng đến vị trí thiếu chủ của hắn. Tam trưởng lão không có đứa cháu Hàn Như Hạo này cũng là đánh mất ý chí chiến đấu, cả ngày sống ở trong phòng của mình rất ít lộ diện, địa vị ở Hàn gia cũng là ngày càng xuống thấp, tam trưởng lão sở kiến thế lực nhiều năm giờ đây hoàn toàn sụp đổ. Mộ Chỉ Ly tùy ý Hàn Như Liệt lôi kéo nàng, 10 ngón tay đan xen. Cảm thụ được nhiệt độ trong lòng bàn tay Hàn Như Liệt, nàng chỉ cảm thấy mình phảng phất tìm được một nơi nương tựa, mấy tháng không gặp nhưng trong lúc đó bọn họ không có cảm giác bất hòa nào. Mặc dù so đôi tình nhân luôn quấn quýt khác thì cũng không chênh lệch bao nhiêu, chẳng qua là nàng cũng hy vọng có thể thường xuyên nhìn thấy Liệt. Nhìn như hành động của hai người có vẻ bình thường nhưng trong mắt người khác thì có vẻ đặc thù, dù sao đại lục thiên huyền cũng không có cởi mở như vậy, cho dù là vợ chồng cũng sẽ không nắm tay nhau đi ở trên đường cái như vậy. Cộng thêm ba người cũng là tư thế tuyệt hảo, vừa nhìn cũng biết tuyệt đối không phải là người bình thường, đương nhiên càng thêm làm người khác chú ý. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người ba người. Người như vậy trong ngày thường rất ít khi nhìn thấy, toát ra vẻ quý khí kia liền làm cho người ta sợ hãi than không dứt. Không biết đến tột cùng là cái dạng gia tộc gì sẽ có đệ tử như vậy. Dọc theo đường đi bất luận nam nữ già trẻ cũng là kinh ngạc nhìn ba người, trong mắt lóe ra cảm xúc hâm mộ. Tầm mắt phảng phất giống như không có nhìn thấy mọi người, ba người phối hợp tiêu sái, loại nhìn chăm chú này bọn họ sớm thành thói quen, cũng không sinh ra cảm xúc khác. Về phần ánh mắt quái dị thì Mộ Chỉ Ly càng không sợ chút nào, trong thế giới của nàng chỉ có mấy người, còn cách nhìn của những người khác hết thảy đều không quan trọng. Thành Lạc Hà, một trong những chủ thành của Hoàn Lăng Quốc, Trải qua một phen lên đường, ba người rốt cuộc cũng đã tới thành Lạc Hà. Thành Lạc Hà quả nhiên không hổ là chủ thành, so với những thành trì nhỏ mà đám người Mộ Chỉ Ly trải qua dọc đường muốn lớn hơn mấy lần, bất luận là dòng người hay là phạm vi thành trì đều vượt qua xa thành trì nhỏ có thể sánh bằng. Nhiều loại cửa hàng, tiếng thương nhân giao hàng cùng với người đi đường lui tới tạo thành một bức tranh cuốn, vô cùng náo nhiệt. Những người này mặc dù không có thực lực mạnh mẽ, nhưng là cuộc sống của bọn họ giống như trước trôi qua rất vui vẻ. Nàng còn không từng nhận thức hạnh phúc đơn giản như thế, dường như cuộc sống như vậy cũng không tệ. Hàn Như Liệt nhìn ánh mắt Mộ Chỉ Ly nhìn về phía xung quanh cùng với ánh mắt biến hóa, liền đoán được ý nghĩ của Mộ Chỉ Ly, không khỏi siết chặt tay Mộ Chỉ Ly tựa vào bên tai Mộ Chỉ Ly nhỏ giọng nói. Đợi đến tương lai hết thảy vấn đề đều xử lý xong, ta đáp ứng nàng đến lúc đó nàng muốn đi nơi nào làm những thứ gì ta đều phụng bồi nàng. Loại cuộc sống đơn giản này, có đôi khi hắn cũng sẽ có đồng dạng cảm khái. Kể từ khi hắn mới ra đời tới nay, trong sinh hoạt của hắn tràn ngập chính là tu luyện cùng thực lực thời thời khắc khắc đề phòng bọn họ hãm hại, loại cuộc sống không buồn không lo này mặc dù không coi là góc chuyện audio.com, tốt nhưng là có loại hạnh phúc khó nói lên lời. Có đôi khi chỉ cảm thấy cuộc sống của bọn họ tuy là ở cùng một cái đại lục nhưng phảng phất giống như cuộc sống ở hai thế giới, hoàn toàn hai thế giới không giống nhau. Nghe vậy, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ. Đợi đến sau này, chỉ cần có thể ở chung một chỗ chính là tốt nhất. Hôm nay bọn họ tại từng người đang cố gắng hoàn tất tất cả mục tiêu, lý tưởng của họ chờ sau khi hết thảy đều hoàn thành nhầm thì bọn họ có thể an tâm sống cuộc sống mà họ mong muốn. Thiên Nhi một bên nghe lời nói của hai người tựa hồ thấy được hai người bọn họ đang miêu tả tương lai, chẳng biết tại sao trong lòng cũng có một loại cảm xúc hâm mộ. Vậy ở trong thiên sát cổ giới 800 năm nàng đều nhìn vô cùng thấu triệt nhiều chuyện tình thế gian. Bọn họ theo đuổi đến cuối cùng là đỉnh cao của võ học, tin tưởng bất luận là Chỉ Ly hay là Hàn Như Liệt cũng sẽ không buông tha cho điểm này, nhưng dạo chơi cuộc sống cùng theo đuổi võ đạo lại không xung đột chút nào, chẳng qua là đổi lại một loại phương thức sống bọn họ có lẽ sẽ trôi qua càng thêm thích ý sao. Vào giờ khắc này, nàng đột nhiên cũng hy vọng bên cạnh mình cũng có thể có một người như vậy, mà khi thời điểm nàng nghĩ tới đây trong đầu một chút cũng là không tự chủ hiện ra thân ảnh màu tím. Thời điểm ý thức được mình đang nghĩ gì, trước mặt Thiên Nhi lộ ra thần sắc kinh khủng. Vội lắc đầu đem ý nghĩ trong đầu làm cho xóa đi, nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì thế nhưng lại nghĩ tới con sói ngu xuẩn kia, nhất định là mình hồ đồ rồi. Ở thành Lạc Hà trải qua một phen hỏi thăm sau cũng biết được đệ nhất thế gia ở thành Lạc Hà thành chính là Lam gia, mà phủ đệ Lam gia cũng ở trong giải đất trung tâm thành Lạc Hà. Xác nhận điểm này, ba người chính là hướng Lam gia đi tới. Cửa Lam phủ, xin hỏi các ngươi là người phương nào? Hai gã hộ vệ giữ cửa đồng thời lên tiếng nói, chặn lại cước bộ ba người Mộ Chỉ Ly. Hai gã hộ vệ trong lòng cũng mang theo một tia kinh ngạc, từ nơi này ba người toát ra khí chất vừa nhìn cũng biết bọn họ tuyệt đối không đơn giản, nhất là từ trên người của bọn họ có thể cảm nhận được một cổ nồng đậm uy áp làm cho người ta không sinh ra nổi chút lòng phản kháng nào. Cũng chính vì vậy, trong ngày thường bọn họ lớn lối nhưng nhìn thấy ba người này ngữ khí cũng trở nên khách khí, này nếu là chọc phải người không thể chọc mà nói, thì chuyện tốt của bọn họ cũng chấm dứt tại đây. Chúng ta tìm ra chủ Lam gia, phiền toái thông báo một tiếng. Hàn Như Liệt không thèm để ý chút nào nói, một gia chủ nho nhỏ trong mắt hắn thật đúng là không coi là cái gì. Hộ vệ tuy cảm thấy lời nói rất kỳ quái, nhưng cũng không dám trì hoãn, xoay người liền chuẩn bị đi trước thông báo. Song đang lúc này, Mộ Chỉ Ly cũng là lên tiếng nói. Chờ một chút, thoáng chốc một hộp gấm chính là xuất hiện trong tay Mộ Chỉ Ly, giao cho hộ vệ nói. Cái này ngươi mang đến cho gia chủ các ngươi nhìn, trong hộp gấm là một viên đan dược lục phẩm, tuy nói đan dược lục phẩm mặc dù khó có được có thể gia chỉ Lam gia cũng có, nhưng người có thể vừa ra tay liền giao ra một quả lục phẩm đan dược cho dù là gia chủ Lam gia cũng sẽ không buông tha cho cơ hội kết giao này. Sau khi nhận lấy hộp gấm, trên sắc mặt hộ vệ hiển nhiên trở nên càng thêm cẩn thận, thậm chí có tín vật nói vậy nhất định là người cùng gia chủ quen biết, trừ khả năng này ra cũng không có những thứ giải thích. Góc chuyện audio.com. Khác, thời điểm Lam Cảnh Trác nghe hạ nhân nói có ba người trẻ tuổi tìm đến mình, chân mày tựu nhíu lại, căn cứ theo hình dung của hộ vệ hắn xác định mình căn bản là không nhận ra mấy người trẻ tuổi này. Hắn đường đường gia chủ Lam gia như thế nào nói gặp liền gặp. Đang chuẩn bị khiển trách hộ vệ liền đem một hộp gấm đưa cho hắn. Gia chủ, vị cô nương kia để cho ta đem cái hộp gấm này giao cho ngài. Hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là hắn biết nhất là ánh mắt nhìn người, nhìn bộ dáng kia của gia chủ chính là biết gia chủ đại khái cũng không nhận ra ba người kia chuẩn bị khiển trách mình. Nga, Lam Cảnh Trác kinh ngạc nói, khó có thể bọn họ thật nhận biết mình hay sao? Lam Cảnh Trác đem hộp gấm mở ra, sắc mặt hắn chính là thay đổi, ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc kia, mặc dù hắn cũng không phải là dược sư nhưng cũng có thể nhận ra được đây là đan dược lục phẩm. Đan dược trên lục phẩm đan dược mới có đặc thù, đan dược lục phẩm này cho dù là Lam gia cũng không có bao nhiêu, dù sao đan dược lục phẩm không riêng gì giá tiền cao quý, mặc dù có kim tiền cũng không nhất định có thể đủ mua được lục phẩm đan dược. Dược sư ở trên đại lục Thiên Huyền có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm tồn tại cực ít, mặc dù cả Hoàn Lăng quốc cũng bất quá chỉ có một vị thôi, bởi vậy có thể thấy được lục phẩm đan dược này đến tột cùng có nhiều khó khăn. Thân là gia chủ Lam gia hắn không khỏi thấy được một chút như vậy, đối phương tiện tay liền có thể lấy ra một viên đan dược đủ để chứng minh bối cảnh đối phương không đơn giản. Mà chính là hình thức cách làm không thể nghi ngờ là vì để cho mình đi trước thấy bọn họ, nếu là hắn đoán không lầm mà nói, ba người này phải là có chuyện muốn tìm hắn hỗ trợ mới đúng. Giúp một việc có thể cùng người như vậy giao hảo, đối với hắn Lam gia mà nói cũng không phải là một chuyện xấu, ngược lại chính là một chuyện tốt. Ba người bọn họ ở nơi nào? Nhanh lên một chút đưa bọn họ mới tiến đến. Nói xong, Lam Cảnh Trác cũng lại sửa lời nói. Thôi, hay là ta đi cùng ngươi đi đón. Khách quý như vậy không thể tiếp đón chậm trễ được. Nghe được lời nói của Lam Cảnh Trác, hộ vệ kia cũng là ngây ngần cả người. Hắn không có nghe lầm chứ, gia chủ lại muốn tự mình đi nghênh đón bọn họ, như vậy bối cảnh ba người trẻ tuổi này sẽ mạnh cỡ bao nhiêu. May là lúc trước bọn họ cũng không có đắc tội ba vị trẻ tuổi kia, nếu không mà mói bọn họ sẽ rất thảm. Ba người Mộ Chỉ Ly đợi một lát chính là thấy tên hộ vệ kia chạy trở lại, ở bên cạnh hộ vệ còn có một gã 40 tuổi đoán chừng là trưởng giả thực lực không tầm thường, tướng mạo lại càng mang theo một loại cảm giác uy nghiêm, thời điểm nhìn thấy ba người trên mặt cũng là nở một nụ cười. Nhìn thấy tên trưởng giả này, bọn họ chính là biết người này chính là gia chủ Lam gia Lam Cảnh Trác không thể nghi ngờ. Không biết ba vị tìm ta chuyện gì? Mời vào bên trong thương lượng. Lam Cảnh Trác thái độ cực kỳ khách khí, bởi vì thời điểm khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy ba người trẻ tuổi này chính là biết ba người này là không phải là người bình thường, cho dù là đệ tử hoàng gia thoạt nhìn cũng không có loại quý khí cùng với tự tin này. Đây tuyệt đối không phải là người bình thường có thể có được, trong lòng của hắn lại càng có một loại phỏng đoán, mấy người này nói không chừng là người trong môn phái cường đại. Có lẽ cũng chỉ, góc truyện audio.com, có đệ tử trong môn phái mới có thể như vậy cùng người khác bất đồng. Tuổi của bọn họ tuy nhỏ, để cho hắn kinh hãi chính là thực lực của bọn họ thế nhưng so với mình người gia chủ này thực lực mạnh hơn. Như thế xem ra đối phương để cho hạ nhân tới thông truyền là vô cùng cho mình mặt mũi, nếu không lấy thực lực đối phương hoàn toàn có thể không suy nghĩ những thứ này, sau khi biết được những thứ này nếu hắn còn không khách khí với bọn họ mà nói, vậy thì thật là không khác gì là muốn chết. Thái độ của Lam Cảnh Trác cực kỳ không tệ, ba người khẽ gật đầu sau đó chính là đi theo Lam Cảnh Trác cùng nhau đi vào Lam gia. Lam gia có thể nói vô cùng khổng lồ xa hoa, đây cũng là tượng trưng cho thực lực Lam gia, chỉ là thấy qua ba người đối với lần này cũng không có cảm giác quá lớn, nhất là Hàn Như Liệt lại càng không chút hứng thú đánh giá nào. Ba người xuất hiện đưa tới chú ý của các đệ tử Lam gia, các đệ tử cảm thấy kỳ quái khi nhìn thấy ba người lạ mặt kia nhìn không thấu, kỳ quái hơn nữa chính là thái độ gia chủ đối với bọn họ khách khí như thế, vậy lại càng làm cho người ta nghi ngờ thân phận ba người này. Bọn họ đến tột cùng là người nào a? Lại có thể để cho gia chủ tự mình đi nghênh đón. Không biết a, xem bộ dáng bọn hắn cũng biết là phi phú tức quý, không giàu thì cũng quý, nói không chừng là người trong hoàng thất đấy. Nếu thật là người trong hoàng thất há lại chỉ có ba người bọn họ. Trước đó nhất định có người thông truyền, ta xem chuyện không phải là đơn giản như vậy. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Tướng mạo của hai cô gái này có thể so sánh với thiên tiên a, so với đệ nhất mỹ nhân Hoàn Lăng quốc chúng ta còn muốn xinh đẹp hơn a. Một gã nam tử kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy kích động. Mỹ nhân như thế nếu không phải tận mắt nhìn thấy còn thật là khó có thể tưởng tượng tưởng. Nam tử kia cũng tốt anh Tuấn A, áo màu đỏ mặc ở trên người của hắn thật sự là quá xứng rồi. Bọn nữ tử rối rít vui vẻ nói, cùng tên nam tử mặc áo hồng này so sánh, nam tử anh Tuấn trong ngày thường bọn họ chứng kiến căn bản không xứng với hai chữ anh Tuấn. Trong tiếng đàm luận của các đệ tử Lam gia, ba người Mộ Chỉ Ly cùng Lam Cảnh Trác cùng nhau tiến vào trong phòng khách. Không biết ba vị tìm ta có việc gì, cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được tất nhiên sẽ không từ chối. Lam Cảnh Trác lên tiếng nói, lời nói này có thể nói vô cùng thông minh. Vừa bắt đầu liền có thái độ cho thấy mình nguyện ý giúp đỡ, để cho ba người bọn họ đối với mình có ấn tượng tốt hơn một bậc. Hàn Như Liệt gật đầu, kia trước liền cảm ơn Lam gia chủ, chúng ta lần này đến đây là có một chuyện muốn hướng Lam gia chủ hỏi thăm. Hàn Như Liệt đi thẳng vào vấn đề nói, thời gian là nhân tố quan trọng nhất đối với bọn họ, đương nhiên cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Mộ Chỉ Ly trong lòng thầm than gia chủ Lam gia này cũng là người thông minh, cùng hắn trao đổi một chút cũng không uổng sức lực, cùng người như thế hợp tác chắc chắn là đồng bạn lý tưởng nhất. Nghe được lời nói của Hàn Như Liệt, Lam Cảnh Trác cũng là thở phào nhẹ nhõm. Không biết là chuyện gì, tại hạ nhất định có gì nói đấy, tuyệt không nói dối. Một viên đan dược lục phẩm chỉ là vì hỏi thăm một chút chuyện, này xuất thủ thật đúng là khá lớn. Không biết Lam gia chủ có hiểu biết gì về Mị Ảnh Thần Điêu? Mị Ảnh Thần Điêu, Lam Cảnh Trác trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thật sự. Góc truyện audio.com, không nghĩ tới bọn họ hướng mình hỏi thăm dĩ nhiên là Mị Ảnh Thần Điêu. Mị Ảnh Thần Điêu là loại yêu thú duy nhất tại Hoàn Lăng Quốc, thực lực vô cùng cường đại, đạt đến trình độ thiên huyền tam cảnh, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cho dù là cao thủ thiên huyền ngũ cảnh sợ là cũng không cách nào đuổi theo. Không biết các ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, chỉ là muốn biết tốc độ của Mị Ảnh Thần Điêu thôi. Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, lý do này căn bản cũng không có cần thiết hướng Lam Cảnh Trác giải thích. Tốc độ Mị Ảnh Thần Điêu có thể so với cường giả thiên huyền ngũ cảnh, lục cảnh, đúng không? Chính là như vậy, Lam Cảnh Trác gật đầu đáp, nhìn bộ dạng đối phương rõ ràng cho thấy không muốn nói nguyên nhân, hắn cũng là thức thời là không hỏi. Không biết Mị Ảnh Thần Điêu này ở Hoàn Lăng Quốc phần lớn xuất hiện ở địa phương nào? Bọn nó phần lớn sống ở trong sơn mạch Lạc Hà tại biên cảnh thành Lạc Hà, chỉ là chưa bao giờ thấy được người nào bắt được nó cả. Nghe được tin tức trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng nhiều vui mừng. Không nghĩ tới khoảng cách này hẳn là gần như thế, như vậy cũng vì bọn họ tiết kiệm không ít thời gian, nếu không mà nói thời gian để đi đường tốn không ít. Phiền toái Lam gia chủ mô tả một chút đặc điểm cùng với tập tính cuộc sống của Mị Ảnh Thần Điêu một chút cho chúng ta hiểu rõ chứ. Hàn Như Liệt nhìn Lam Cảnh Trác lên tiếng nói, muốn bắt được Mị Ảnh Thần Điêu, đối với tập tính cuộc sống nhất định phải hiểu rõ hơn một chút, đợi đến khi đó mới có thể chọn dùng phương pháp tốt hơn. Thấy thế, Lam Cảnh Trác cũng là đem những gì mình biết hết thảy chuyện tình có liên quan Mị Ảnh Thần Điêu đều đem nói ra. Mị Ảnh Thần Điêu là một loại thích cuộc sống ở, dựa theo suy đoán của hắn, ba người bọn họ phải làm là chuẩn bị đi bắt Mị Ảnh Thần Điêu sao, Mị Ảnh Thần Điêu này nhưng là cả người đều là bảo vật a, ngay cả hắn cũng muốn nhận được một con, chẳng qua là khó khăn này thật sự quá lớn, căn bản không thể nào. Cách chương.